Đế trụ, chương 81-2, thanh lý môn hộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, một dòng người dài như một con hỏa long đang uốn lượn trườn tới, ai cũng đoán ra đó là đám kỵ binh tay cầm đuốc, thoạt nhìn có thể đoán được số lượng không dưới 2.000 tên. Dưới sự bảo vệ của 12 thị vệ thân cận, Lưu Lăng phi ngựa thẳng vào đại doanh của phủ Viễn Quân. 1.000 hắc kỳ lân quân vội giạt sang hai bên, tiếng khiên sắt va vào nhau rào rào, mã đao sáng loáng giơ thẳng lên trời, một tiếng kèn vang lên, không khí trở nên uy nghiêm cực độ. Lưu Lăng dắt ngựa tới trước phủ Viễn Quân, mỉm cười, nói ta đã về nhà. Các ngươi hoan nghênh bổn vương đến vậy sao? Mậu Nguyên lúc này không giấu được vẻ kích động, khua khua thanh trường đao trong tay, hô lớn, đại tướng quân vương uy võ. Phùng Phục Ba cùng mấy trăm thân binh lính thân cận của y cũng vô cùng phấn chấn, tất thảy đều quơ binh khí lên hô lớn, đại tướng quân vương uy võ. Trong khi rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì An Hằng mặt đã xám như cho nguội, trong lòng rối bời. Phủ Viễn Quân từng là bộ hạ của Lưu Lăng, tình cảm của họ với Lưu Lăng thân thiết hơn với An Hằng rất nhiều. Một viên tướng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn kỹ Lưu Lăng một hồi, rồi vội quỳ xuống đất hô lên, đúng là đại tướng quân vương. Đại tướng quân vương đã về rồi. Đó là tiếng hô tràn đầy tình cảm, gợi nhớ lại ký ức của mọi người. Binh lính phủ Viễn Quân đều lần lượt quỳ rạp xuống, nhất loạt hô vang câu. Đại tướng quân vương, cảnh tượng lúc đó thật không thể rung động lòng người hơn được nữa. Đối với một người sống ở thời hiện đại thì không thể hiểu được cảm giác khiến người người xúc động đó. Lưu Lăng một lần nữa lại được cảm nhận được tình cảm nơi chiến trận mà hắn đã quên mất từ lâu. Đương nhiên không phải ai cũng hưởng ứng Lưu Lăng. Việc An Hằng làm được trong quân doanh trong 2 năm qua chẳng lẽ chỉ là con số không hay sao? Ngay giữa khung cảnh ấy, không ít kẻ lặng lẽ lui ra phía sau từng bước rồi nhìn nhau thăm dò. Bọn chúng đều là thân tín của An Hằng, 2 năm qua theo An Hằng làm những việc trái đạo lý. Bây giờ Lưu Lăng đã tới, bọn chúng không thể không suy xét đến tương lai của mình. Lúc trước phủ Viễn Quân có 7 đại doanh, tướng quân ở các đại doanh này đều bị An Hằng lập mưu ám hại, trong đó 4 người bị giết. Ngoại trừ Đỗ Nghĩa trốn được về Ngọc Châu ra, chỉ có Mậu Nguyên vẫn nhẫn nhục để sống trong quân doanh. Còn lại một viên tướng quân từ lâu đã về cùng một ruột với An Hằng, giờ một người đã xa cơ, kẻ còn lại ắt cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Kẻ đó chính là Tưởng Vĩnh Phúc, cũng từng là người được Lưu Lăng cất nhắc. Nhưng khi An Hằng ra tay với các tướng lĩnh, có 2 vị tướng quân bị chính Tưởng Vĩnh Phúc lừa đến Ứng Châu, sau đó bị An Hằng sát hại. Hiện giờ cục diện đã thay đổi, quân phủ Viễn đã bị Lưu Lăng kiểm soát một cách dễ dàng như vậy, Tưởng Vĩnh Phúc làm sao có thể không lo sợ. Gã thất kinh nhìn chung quanh một hồi, chỉ thấy phần lớn binh lính đã quỳ xuống. Ngoại trừ số tay chân thân tín của An Hằng, giờ đây người không quỳ cũng chỉ còn mình gã. Nhưng đứng cùng gã ở một chiến tuyến chỉ có vài trăm tên thân tín, số còn lại khi thấy đại tướng quân vương trở về đã quỳ rạp xuống từ lâu rồi. Lúc này, Lưu Lăng cách gã không còn xa, nếu bây giờ đột ngột ra tay, nói không chừng chỉ cần một mũi tên có thể giết chết Lưu Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta nói chó cùng rứt dậu, lúc này Tưởng Vĩnh Phúc đã mất hết lý trí. Gã chỉ muốn bảo vệ tính mạng của bản thân, nên theo bản năng là phải loại bỏ nguy cơ đe dọa đến sự an nguy của mình. Lưu Lăng đang trên lưng ngựa, mục tiêu đã hiển hiện, khoảng cách lại gần, theo như gã tính toán, chỉ cần một mũi tên bắn chết Lưu Lăng, sau đó thừa lúc hỗn loạn giải cứu An Hằng, giành lại quyền chỉ huy phủ Viễn Quân, âu cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Tưởng Vĩnh Phúc nghiến chặt răng, rằng lấy một cây cung của tên binh sĩ đứng bên cạnh gã, tên này là giả. Hắn chính là gian tế của quân Chu, không phải đại tướng quân vương. Tưởng Vĩnh Phúc liều mạng hét lên, sau đó vội dương cung lên. Gã dù sao cũng là một tướng quân, võ công đương nhiên thuộc loại thượng thừa. Gã dương cung căng hết lực, một mũi tên hệt như sao băng xé gió bay thẳng về phía Lưu Lăng. Xoẹt, một âm thanh khẽ vang lên, một ánh đao vung ra trông tựa như giải lụa, ánh đao như một tia chớp lóe lên trong đêm tối, khiến ai nấy cũng cảm thấy chói mắt, đồng thời cũng làm mọi người cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nhanh, một đường đao nhanh như chớp, Nhiếp Nhân Vương rút đao khẽ vung lên, gạt phăng mũi tên của Tưởng Vĩnh Phúc. Y bảo vệ ở phía trước Lưu Lăng, dương ánh mắt sắc lạnh nhìn Tưởng Vĩnh Phúc. Cảm giác cái nhìn hệt như một lưỡi dao lạnh như băng, găm thẳng vào tim Tưởng Vĩnh Phúc, khiến gã sợ đến không kìm nổi, sợ hãi thụt về sau mấy bước, tim đập thình thịch. Khi gã vừa kịp nhận ra thì một âm thanh lạnh như băng đã vang lên sát cạnh tai gã, một tên tiểu nô nhãi nhép của trưởng môn bát quái đao môn Lý Thắng Nhất, không ngờ cũng có thể làm đến chức tướng quân. Đầu tiên là hạ độc giết sư phụ để cướp ngân lượng, sau đó lại giết hại mười mấy đồng môn sư huynh đệ. Hóa ra ngươi trốn vào trong quan phủ, chẳng trách bát quái đao môn bao nhiêu năm trời tìm không ra ngươi. Tưởng Vĩnh Phúc sợ hãi đến độ kêu lên một tiếng a, thân mình mềm nhũn ngồi phịch xuống đất bất động. Một vị hán tử vận y phục màu trắng, choàng áo bào gấm, phía trước ngực thêu hình đám mây màu vàng, mặt bịt khăn màu đen không biết tự khi nào xuất hiện bên cạnh Tưởng Vĩnh Phúc như một bóng ma. Không ai hiểu làm thế nào người này có thể xuất hiện ở đó. Khoảng cách gần đến nỗi Tưởng Vĩnh Phúc thậm chí có thể cảm nhận được luồng hơi của y khi nói. Tên Tưởng Vĩnh Phúc thường ngày tự nhận võ công cao cường, nhưng lại bị hán tử kia áp sát từ lúc nào không rõ. Nên khi người đó lên tiếng, gã liền bị dọa sợ đến vỡ mật. Ngươi là ai? Ngươi làm sao ngươi biết ta là ai? Tưởng Vĩnh Phúc sợ hãi đến độ hai chân bùn rùn, không thể tự đứng dậy được. Gã vừa bò ngửa về phía sau vừa giống lên chu chéo như đang gặp ma. Nhiếp Nhân Địch lạnh lùng cười, Lý Thắng Nhất đối xử với ngươi không hề tệ. Ngươi vốn chỉ là một tên tiểu nô, sư phụ ngươi đã phá lệ nhận ngươi làm đại đệ tử chân truyền, đích thân dạy võ công cho ngươi. Vậy mà tên phản đồ lòng lang dạ sói nhà ngươi lại ham phú quý, trước hạ độc giết sư phụ, sau đó còn muốn hạ độc cả Lý Thắng Nhất. Nếu y không cảnh giác thì cũng đã sớm bị chết dưới tay tên cặn bã như ngươi rồi. Y vừa nói vừa tiến lên phía trước từng bước tới gần Tưởng Vĩnh Phúc. Tưởng Vĩnh Phúc sợ hãi tột cùng, những bí mật đó gã chưa từng nói với bất kỳ ai. Những chuyện đó gã đều chôn sâu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã vẫn nghĩ đã gần 10 năm trôi qua, giang hồ có lẽ không còn ai nhớ đến xuất thân của gã nữa. Nhưng lúc này không ngờ tên khoác áo bào gấm kia lại biết sự việc tường tận đến thế, đồ cặn bã như ngươi lấy tư cách gì chỉ huy binh sĩ. Nhiếp Nhân Địch ánh mắt rung lên, lớn tiếng quát, hôm nay ta sẽ thay bát quái môn thanh lý môn hộ. Lưỡi đao trong tay y lóe lên, xoẹt một tiếng, thủ cấp của Tưởng Vĩnh Phúc lập tức rơi xuống đất lăn lông lốc. Cách chương.